Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2110, chương 2137, chính nghĩa liên minh. Quang Minh Giáo Đình, tự kiến thành tới nay, lưu truyền ba cái chí cao vô thượng thần vật, tục truyền người đều là người sáng lập, đệ nhất đại thiên sứ trưởng Lucifer, đã từng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chúng hoành hoàn vũ thiếp thân binh khí, mỗi một dạng đều là chí tôn cấp, không còn thượng bảo bối. Một trong số đó, Quang Minh Thánh Điển, đây là một quyển hàm chứa nhiều loại quang minh ma pháp thần thư. Trên đó bản năng, chính là trợ giúp giáo hoàng, khống chế toàn bộ nắm giữ quang minh chi lực nhân, thuận tiện cũng có thể giúp giáo hoàng, thượng đạt thiên thính. Để cho thượng giới thậm chí còn chí cao thần thiên thiên sử trưởng Lucifer đại thần có thể biết, sau đó phân phát vừa định thần đi xuống hiệp trợ giáo hoàng thật tốt thống trị nhân gian. Giống vậy, nếu như giáo hoàng tâm địa không đủ thuần khiết, lời nói ngượng ngùng, cũng vô cùng có khả năng bị Quang Minh Thánh Điển trực tiếp nuốt chửng lấy xuống, trở thành tử vong thân thể, tan thành mây khói. Này hiện thứ hai, chính là Quang Minh Thánh Kiếm. Vật này cũng không cần nói, Lucifer đã từng sử dụng qua binh khí, chính là Quang Minh chiến đấu thần vật. Ai kỳ tay cầm kiếm này, uy lực đại tăng, vẻn vẹn thánh ma đạo cấp bậc hắn, phối hợp nặng hơn Quang Minh thủ đoạn, dĩ nhiên đạt tới tầng thứ ba đoạn thiên thần đỉnh phong trình độ. Cuối cùng còn lại thứ ba cái, đó là nội bộ giáo đình, một loại cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng sử dụng cùng vận dụng quang minh căn nguyên. Vật này là thừa tái ở thánh thập tự giá bên trong. Là an toàn cân nhắc, không để cho bất luận kẻ nào tùy tiện đụng chạm hoặc là lấy trộm. Căn nguyên tác dụng, liền không cần nhiều lời rồi. Chân chính khống chế thiên hạ toàn bộ quang minh. Thậm chí còn, cưỡi thái dương, vân vân chức năng. Tất cả mà đều đủ. Ai kỳ ban đầu nghe được giáo hoàng muốn cho hắn trở thành người đại diện thời điểm. Mấu chốt nhất cũng là muốn đến nơi này ba cái đồ vật tính tổng hợp có thể. Hắn nắm Quang Minh Thánh Kiếm, đã như thế cường đại. Nếu là tái được căn nguyên đem dung hợp, tuyệt đối có thể tiến vào nhị trọng thần thiên thực lực trong cảnh giới đi. Sau đó liền thánh điển, chính mình cầm ở trong tay, cũng tuyệt đối tăng phúc to lớn. Như vậy thứ nhất, tam bảo hợp nhất lời nói, đối kháng giang vưu khả thậm chí còn cướp đoạt trường không vô kỵ. Liền chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn giáo hoàng ngay từ đầu ý tứ, tựa hồ ai kỳ cảm giác, này ba cái đồ vật, khả năng cũng sẽ cho mình. Trên thực tế, cũng là như vậy tiến hành, nhưng là ai có thể nghĩ, vừa tới rồi giáo đình bên trong thánh điện, giáo hoàng liền lớn tiếng kinh hoàng kêu la, thánh thập tự giá bên trong căn nguyên. Không rồi, hắn còn rất chắc chắn nói, là trường không vô kỵ trộm đi. Cùng lúc đó, giáo hoàng hai tay run run, bay thẳng đến thập tự giá bên cạnh, hai tay kết hợp lục mang tinh. Trực tiếp đẩy vào thập tự giá đi vào bên trong. Này thập tự giá quang minh sán lạn, phá vỡ một cái tiểu tiểu không gian, bên trong tương tự với một cái độc lập thế giới. Mà lúc này trong thế giới không có vật gì, căn bản không có căn nguyên bóng dáng. Chợt, giáo hoàng trực tiếp phốc thông một chút, quỳ ở thập tự giá trước, sau đó hô to không ngừng: "Ông trời ơi, ta sai lầm rồi, ta thật là giáo đình tội nhân, quang minh căn nguyên lại cũng bị nhân lấy trộm, đáng ghét a." Nhìn giáo hoàng bộ dáng như thế, nơi này đi theo tới toàn bộ cao tầng môn, đều là một trận ngạc nhiên, bọn họ không quá rõ, này rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình, nhưng là nghe một chút lời này, cũng đều cho là trường không vô kỵ làm, chỉ là có thể sao? Thời gian qua ngắn a, tục truyền người, này thánh thập tự giá, nhưng là Lucifer tự mình chế tạo dị không gian, Nếu là có thể dễ dàng như vậy phá vỡ, há chẳng phải là đã sớm bị mất căn nguyên rồi hả? Liên quan tới một cái nghi vấn như vậy, Ai Kỳ cũng là như vậy hỏi tới. Sư phó, ngài sẽ không lầm chứ? Đây là Lucifer lớn tiếng tự mình bố trí thánh thập tự giá a. Chỉ có ngài mới có thể mở ra. Này, giáo hoàng nổi giận. Hắn xoay người trợn mắt, nhìn chằm chằm Ai Kỳ đạo. Ngươi đang nói gì? Ngươi đang ở đây nói ta biển thủ hay sao? Không không không, sư phó ngài hiểu lầm. Đồ đệ chỉ là hiếu kỳ. Vẻn vẹn hiếu kỳ, Ai Kỳ vội vàng nhận lỗi. Cũng không dám chọc sư phụ mình tức giận. Giáo hoàng lập tức trở nên ôn hòa. Hắn khoát khoát tay, lắc đầu không ngừng đạo. Cái này cũng không trách ngươi. Cái này cũng không trách ngươi. Là ta quá kích động. Sai ở ta. Tới vu trường không vô kỵ. Tại sao có thể mở ra cái này thánh thập tự giá? Thực ra rất đơn giản. Hắn trong cơ thể có minh độ đại thần thần nguyên. Hơn nữa thời không đôi căn nguyên phối hợp. Còn có tội ác ma khu chỉ điểm. Mở ra thánh thập tự giá có cái gì kỳ quái sao? Ai, chỉ tiếc ta sơ sót. Lời nói này nhất thuyết. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Minh độ đại thần cũng là 12 chính thiên sứ thần vương. Hắn căn nguyên có thể để cho thập tự giá công nhận. Không kỳ quái chứ. Thời không đôi căn nguyên nơi tay. Lĩnh ngộ không gian năng lực cũng rất bình thường chứ. Hơn nữa một cái không cách nào cùng với tội ác ma khu. Tựa hồ, trong tình lý, Ai Kỳ cũng là như vậy cái nhìn. Hết thảy chuyện tốt, lại đều bị trường không vô kỵ làm hỏng rồi. Đây quả thực quá đáng ghét. Cầm chặt quả đấm của mình, Ai Kỳ nộ không thể thành la mắng. Trường không vô kỵ, xúc sinh, chúng ta giáo đình căn nguyên ngươi cũng trộm. Còn nói tốt tuyệt đối sẽ không làm bậy đây. Loại người như ngươi nói chuyện. Hãy cùng phóng dám giống nhau như đúc. An hoàn không thể tin. Tức chết ta mất. Tức chết ta mất. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Ai Kỳ lần này bộ dáng. Giáo hoàng vội vàng đưa tay an ủi. Đừng kích động. Ném căn nguyên. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn đường ta hiểu được. Không có toàn bộ căn nguyên nơi tay. Hắn rất khó tiếp tục tiếp. Cho nên, chư vị cũng coi trọng chính mình căn nguyên tựu là. Ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Hiện nay, hay là trước quyết định ngươi tạm đại giáo hoàng thân phận lại nói. Chư vị giáo chủ, mời tới. Giáo hoàng cải vã rồi nửa ngày. Hai tay một cái động tác. Ở thánh điện các nơi tổng cộng 36 cái chỗ ngồi. Mỗi người tản mát ra từng đạo quang mang đến, một cổ đáng sợ không gian chi lực, cho gọi ra đi thiên địa bát phương. Giáo đình 36 vị đứng đầu đám giáo chủ, đều vào lúc này, từ thế giới mỗi một xó xỉnh, truyền tống trở lại, này 36 người, không có chỗ nào mà không phải là quang minh chính trực hạng người. Lão giả cầm đầu, càng là một thân áo dài trắng tóc trắng. Từ bi mặt đầy, chủ yếu hơn là, này 36 người, một cái cũng không có đi thời không nhai, bởi vì bọn họ tâm cảnh, thập phần duy nhất, duy quang minh mà không tự phụng còn lại, tâm không hai vật, bái kiến giáo hoàng đại nhân, 36 giáo chủ, cho giáo hoàng đại nhân lễ ra mắt, này 36 người, tư thái thập phần tôn quý, làm lễ ra mắt thời điểm. Cũng là thập phần đúng chỗ, đúng mực, giáo hoàng gật đầu một cái, một tay một cái an ủi săn sóc động sau, mọi người tất cả đều đứng thẳng người. Sau đó giáo hoàng nâng chính mình thánh điển, nhẹ nhàng đưa đến Ai Kỳ trong tay, nữa đối thật sự có người nói, bắt đầu từ hôm nay, ta giáo hoàng bế quan không ra, Ai Kỳ thánh kỵ sĩ trưởng, sẽ trở thành giáo đình tạm đại người. Bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Về phần tại sao, các ngươi quay đầu lại hỏi Ai Kỳ là được rồi. Này, giáo hoàng đại nhân, cái này không phù hợp quy củ. Đệ nhất đại giáo chủ quy khư. Chau mày, khóe miệng của giáo hoàng móc một cái đạo. Đừng nói nhảm, hắn là Lucifer truyền nhân. Ngươi cho ta nói quy củ sao? À, thật không ngờ. Tự nhiên, Ai Kỳ thập phần cao ngạo ngẩng đầu lên. Thả ra phía sau Lucifer hư ảnh. Đó là lần này, đám giáo chủ toàn bộ khom người lễ bái. Ai Kỳ tự là chân chính người đại diện rồi. Quyền lợi có thể nói là chí cao vô thượng. Mà giáo hoàng hài lòng gật đầu một cái, sau đó vẫy tay một cái, lại cầm lên huyết sắc thiên sứ tiểu thất. Sau đó trong nháy mắt không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.